Chàng rể bác sĩ, chương 744, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 744, thẳng thắn, tôi không muốn anh tham gia lôi đài ngày mai, anh tìm cơ hội đẩy trận đối chiến này đi đi. Vương Thi Viện làm người kinh ngạc. Còn về chỗ 100 vạn, tôi sẽ thay anh đưa cho bố Tê, cũng sẽ nói anh, để ông ấy không truy cứu trách nhiệm của anh. Diệp Phi ngẩn ra, vì sao, cô không muốn bố cô thắng sao? Bố tôi có thắng hay không thắng cũng không ảnh hưởng gì đến tôi. Vương Thi Viện nhìn chằm chằm Diệp Phi, mặc dù ở quán ba anh thể hiện đại sát tứ phương, nhưng tôi cảm thấy thực lực của anh không lợi hại như vậy. Anh có thể đánh bại mấy người lão cung, phần nhiều là do đối phương khinh địch. Còn chân chính đối đầu thì chắc chắn anh không phải đối thủ của họ. Cô làm cho Diệp Phi hiểu được cân lượng của mình, ngày mai anh mà đối chiến, đối mặt là cao thủ Vũ Minh, tính toán ra thì anh sẽ thua không thể nghi ngờ. Cho nên tôi hy vọng anh có thể đẩy trận đánh này đi, đừng cậy mạnh. Việc này cũng là tốt cho anh, tốt cho Kỳ Kỳ, cũng tốt cho bố tôi. Giọng nói của cô mang theo quyết đoán. Tóm lại, trận chiến tối mai anh hãy đẩy đi đi. Vì để giảm bớt thương vong, Vương Đông Sơn đã đạt thành hiệp nghị với Tiết Như Ý, tối mai đưa ra 10 người, ai là người đứng đến cuối cùng thì người đó là hội trưởng. Diệp Phi kém hơn so với bọn cuồng hùng, cho nên đối với Vương Thi Việt, Diệp Phi là một nhân tố không quan trọng. Nhưng sự sống chết của anh rất quan trọng đối với Đường Kỳ Kỳ, vì thế Vương Thi Viện muốn khuyên Diệp Phi rút ra. Diệp Phi nhìn Vương Thi Viện mỉm cười nói, tôi đã nhận 100 vạn của bố cô, tối mai cho dù có ra sao tôi đều sẽ ra sân. Sao anh lại cố chấp như vậy, anh rút ra là được rồi, còn lại tôi sẽ giải quyết giúp anh. Vương Thi Viện thật không thể hiểu nổi, cô đã nói rõ ràng đến thế rồi, tại sao Diệp Phi vẫn nghe không ra. Diệp Phi một lời hai ý. Không phải tôi cố chấp, chỉ là tôi có lòng tin tôi có thể giải quyết được chuyện ngày mai. Chuyện này không đơn giản như anh tưởng đâu. Khuôn mặt tươi cười của Vương Thi Viện dần dần cáu kỉnh. Không sợ để anh biết, tôi vừa mới biết tin là Tiết Như Ý đã khôi phục võ công, không người nào có thể địch. Anh có biết Tiết Như Ý là ai không? Mặc dù cô ta là một người phụ nữ nhưng là người tình trong mộng của vô số đàn ông nam lăng, cũng là thần tượng của các đệ tử Vũ Minh. Cô tận tình khuyên bảo. Thân thủ của cô ta rất tốt, siêu hơn nhiều so với tưởng tượng của anh, đến bố tôi cũng không thắng được cô ta, anh lấy cái gì lên võ đài để đánh. Cô khá yêu mến Đường Kỳ Kỳ, hơn nữa biểu hiện của Diệp Phi ở quán bar cũng được. Vì vậy cô không muốn Diệp Phi làm điều gì ngốc nghếch. Ý tốt của cô tôi xin nhận, Diệp Phi tươi cười, cô yên tâm đi, tôi dám đi là có lòng tin sẽ thắng lợi. Anh quá ngông cuồng, quá không biết tự lượng sức mình rồi đấy. Diệp Phi, đừng có mà không biết trời cao đất dày. Vương Thi Viện cười lạnh, nếu không phải là nể mặt Kỳ Kỳ tôi cũng không muốn quan tâm anh. Anh cứ tự cho là đúng như vậy, anh sẽ phải trả giá đắt đấy. Thậm chí tính mạng cũng không còn, cô chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói thẳng cho anh biết, bố tôi đưa anh làm vật hy sinh, người ông ấy dựa vào không phải anh mà là người đứng đầu cuồng hùng. Bây giờ anh rút ra vẫn còn kịp, ngày mai đến đấy rồi thì đến tôi cũng không giúp được anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thật sự nổi nóng rồi, có ý tốt khuyên Diệp Phi đừng đi làm vật hy sinh, kết quả người ta lại không nghe, đúng là lãng phí tâm huyết của mình. Diệp Phi cũng không tức giận, tôi biết cô có ý tốt nhưng tôi thật không cần đâu. Anh cứ ngu ngốc không linh hoạt như vậy tôi mặc kệ sống chết của anh. Vương Thi Viện mất kiên nhẫn, cũng không dịu dàng nữa, nghiêm mặt nói. Tôi nói cho một câu, ngày mai anh dám xuất hiện trên trường đấu, anh và Kỳ Kỳ chia tay đi. Cách chương.